Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 532, chương 18, ta cổ huân nhi coi như chết đói. Gurumi gật đầu, ngồi ở chỗ kia trầm mặc không nói. Cổ Nguyên Chương liễu chương chủy, thở dài, quay đầu nhìn về phía bên kia buộc chặt thân thể tiểu nha đầu. Huân nhi, ân, cha, nhớ kỹ phải nghe ngươi lời của tỷ tỷ, không cần loạn phát tiểu hài tử tính khí, biết không? Ân ân, cũng xin cha yên tâm, huân nhi nhất định sẽ nghe tỷ tỷ nói. Vậy là tốt rồi. Cổ Nguyên nghe vậy đứng lên, trên người thủy chung có một không giận tự uy khí chất. Các loại mấy ngày sau, sẽ có trong tộc thánh giả mang bọn ngươi đi vào tiêu tộc. Tam nhi, ngươi mấy ngày nay liền an tâm điều trị thân thể, còn sót lại sự vật tự có người hầu đem làm thỏa đáng. Ân, Kurumi nhẹ nhàng gõ đầu. Cổ Nguyên thấy thế, chỉ coi Kurumi thương tích quá nặng, toàn thân vô lực sở trí, trầm ngâm chốc lát, na ta đi trước, cha tái kiến. Huân nhi hô một tiếng, Cổ Nguyên hướng cửa gỗ phương hướng đạp mấy bước, thân ảnh vô tung biến mất. Tiểu nha đầu thở dài nhẹ nhõm, Kurumi cảm thấy có chút buồn cười. Cha trong mắt người liền đáng sợ sao như vậy? A, Huân nhi cuống quýt xua tay, không có không có, cha sao lại thế đáng sợ đâu. Kurumi lấy tay nhẹ chống cằm bộ phận, nửa người trên về phía trước thăm dò, nheo lại đỏ vang mắt to, trêu đùa, thật vậy chăng? Na tiểu huân nhi thân thể, làm sao đến bây giờ đều như thế cứng ngắc a? Chi, huân nhi cả người dường như tạc mau mèo con, một tay bóp ở nàng bên hông ngứa trên thịt, nhẹ nhàng sờ, tiểu nha đầu liền cười không ngừng. Biệt, đừng nặn rồi, ha ha ha ha, tỷ, tỷ tỷ ta sai rồi. Huân nhi lay động thân thể, qua lại thao túng, tay nhỏ bé qua lại huy vũ, muốn từ Kurumi ma chảo dưới chạy trốn ra ngoài. A, ngồi xếp bằng ở trên đệm, huân nhi ngã về phía sau, rốt cục đào thoát Kurumi ma chảo, nằm trên mặt đất trực xuyễn khí. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ảo não thần sắc, nghỉ ngơi một lát sau, như tiểu lò xo thông thường nhảy bắn lên, tay nhỏ bé thành chảo trạng đặt ở khuôn mặt bên cạnh. Một bộ siêu hung tư thế, thoạt nhìn quả thật có vài phần dương nanh múa vuốt dáng dấp. Hì hì tương đương, Kurumi vươn hai tay nhỏ bé, linh động lắc lư, huân nhi tiểu nha đầu kia hù được sắc mặt trắng bệch. Hồi tưởng lại mới vừa rồi bị ngứa thịt chi phối sợ hãi, tiểu nha đầu lập tức cải biến chiến thuật. Tỷ tỷ, có ở đây không ăn sẽ lạnh. Mơ tưởng điều khai trọng tâm câu chuyện. Chỉ có, mới không phải đâu. Tiểu nha đầu cực lực phủ nhận, chỉ bất quá khuôn mặt nhỏ nhắn lên một tia đỏ ửng, bán đứng nàng bản thân ý tưởng. Tỷ tỷ phải thật tốt dưỡng thương, muôn ngàn lần không thể không ăn điểm tâm. Tiểu nha đầu tránh thoát Kurumi ma chảo, dùng cái muôi múc cháo, hướng Kurumi trước mặt với tới. Huân nhi mong đợi dáng dấp bị Kurumi nhìn ở trong mắt, chỉ phải mở cái miệng nhỏ nhắn, làm cho tiểu nha đầu đem gạo cháo đưa về trong miệng. Có ăn ngon hay không? Đỏ vang con ngươi dạo qua một vòng, vốn là không được tốt lắm, nhưng trải qua huân nhi, mùi vị đột nhiên trở nên ngọt ngào. Thật đát, ân ân, không tin ngươi nếm thử. Huân nhi bán tín bán nghi dùng muỗng nhỏ múc cháo, vừa quan sát Kurumi biểu tình, vừa đem cái môi nhét vào cái miệng nhỏ của mình chung. Cháo hạ đỗ, tiểu nha đầu ngoác miệng ra ba. Tỷ tỷ gạt ta, huân nhi tại sao không có ăn được vị ngọt? Kurumi nháy nháy mắt, không có khả năng a. Cầm muỗng lên tại chính mình trong bát quấy rối khuấy, múc một cái môi cháo hướng huân nhi chuyển tới. Tiểu nha đầu há mồm ngậm cái môi, một điểm vết tích cũng không có buông tha, ở trong miệng chép táp. Huân Nhi trên mặt hiện lên kinh ngạc thần sắc, thật sự có vị ngọt. Mắt to ở hai phần linh mễ cháo qua lại dò xét, tựa hồ muốn từ đó nhìn ra bí mật gì tới. Có muốn hay không ở nếm thử? Ân ân, Huân Nhi lại táp liếu táp chủy, vẫn là ngọt. Mắt to nhìn hướng trước mặt mình chén nhỏ, uống một ngụm, không có vị. Tiểu nha đầu dần dần hoài nghi bắt đầu nhân sinh, lẽ nào tỷ tỷ nuôi thật sở hữu vị ngọt? Tiểu nha đầu đầu không chuyển qua tới, muốn tỷ tỷ tiếp tục đút nàng. Nghĩ lại, chính mình có thể không phải là con nít rồi, không thể lại để cho tỷ tỷ đút nàng ăn. A Tương Đương mở miệng tương đương, cái mũi nhỏ túng kinh sợ, nhìn trước mặt đưa tới một ít môi cháo. Vẻ này kẹo mạch nha vậy vị ngọt phảng phất lại tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Huân Nhi không chút do dự liền ăn vào trong miệng, thẳng đến nuốt vào trong bụng. Tiểu nha đầu mới hồi phục tinh thần lại, hai tay nhỏ bé áo não gãi gãi đầu nhỏ hai bên. Tại sao lại làm cho tỷ tỷ đút ta ăn cơm? A Tương Đương cẩn thận nóng tương đương, không phải ta cổ Huân Nhi sẽ không lại để cho Tam Nhi tỷ tỷ đút ta ăn cơm rồi. Thực sự, Kurumi biểu hiện trên mặt rất giả dối, một loại vô cùng khoa trương thần sắc kinh ngạc. Tiểu nha đầu nhìn thấy cảnh tượng như thế này, hai tay ôm ngực, hừ hừ, hai tiếng, cảm giác mình siêu lợi hại. Đó là đương nhiên, ta cổ Huân Nhi coi như vĩnh viễn không kịp ăn kẹo mạch nha, cũng sẽ không khiến Tam Nhi tỷ tỷ đút ta một miếng cơm. Kurumi sửng sốt, luôn cảm giác lời này mình ở đâu trong nghe qua. Buồn bực gãi đầu một cái môi liền hướng cạnh mình hồi long. Thực sự không ăn? Tiểu nha đầu lắc đầu, kiên quyết nói, không ăn. Tỷ tỷ kia ăn lạc tương đương tương đương, hành. Tiểu nha đầu phá lệ kiêu ngạo, ngươi ăn chỉ ngươi ăn. Mơ tưởng đang dẫn dụ Huân Nhi. Kurumi trên mặt mọc lên rảo hoạt tiếu ý, cầm nhẹ cái môi ở trên bàn nhỏ qua lại lắc lư. Huân Nhi, A Tương Đương, ngươi biết ta cháo tại sao phải có vị ngọt sao? Ân, Huân Nhi cao ngạo đầu nhỏ vi vi hướng Kurumi nhích lại gần, lỗ tai nhỏ dựng lên, muốn nghe một chút rốt cuộc là cần gì phải lý do. Bởi vì tỷ tỷ nhờ cậy đầu bếp, ở trong bát thả 5 khối kẹo mạch nha yêu tương đương, cái gì? Tiểu nha đầu cũng nữa bảo trì không được, cao ngạo, dáng dấp, cuống quýt cầm lấy muỗng nhỏ tại chính mình trong bát qua lại khuấy lộng. Vì sao Huân Nhi không có? Uống một ngụm không hề vị ngọt cháo, tiểu nha đầu tiếp cận tan vỡ, vẻ mặt xinh không thể yêu dáng dấp. Vì sao Huân Nhi trong bát không có? Bởi vì kẹo mạch nha là của ta a. Kurumi đương nhiên nói. Tiểu nha đầu đã ngồi phịch ở trên bàn, một bộ không có kẹo mạch nha phải chết dáng dấp. Tỷ tỷ muốn uống rồi a hát tương đương, phương diện này chọn thả 5 khối kẹo mạch nha a hát tương đương. A Tương Đương, Huân Nhi từng bước mở to hai mắt, hồi tưởng lại kẹo vị ngọt, trong miệng nhịn không được phân bố cửa ra thủy, mắt mở trừng trừng nhìn một cái môi kẹo mạch nha bị tỷ tỷ ăn vào trong bụng. A, tay nhỏ bé cực nhanh ở đen thùi trên mái tóc xoa nắn. Tiểu nha đầu dùng một loại trước nay chưa có ngưng trọng giọng nói, nói với Kurumi, tỷ tỷ, Huân Nhi cũng muốn uống. A hát, ngươi uống chính ngươi a. Tiểu nha đầu miệng thật cao nhíu, một bộ không vui dáng dấp. Ta nghĩ muốn tỷ tỷ uy nha tương đương, Huân Nhi không phải thằng bé lớn rồi không? Không phải là không cần tỷ tỷ đầu đã ăn sao? Có thể, nhưng người ta là muội muội nha. Nhân gia còn nhỏ, nói ra những lời này sao? Huân Nhi hai bên khuôn mặt đỏ dọa người. Vừa nghĩ tới trước chính mình thẳng thắn cương nghị dáng dấp, tiểu nha đầu liền hận không thể tìm nơi kẽ đất chui vào. Về sau còn có nghe hay không lời của tỷ tỷ rồi? Ân ân, mở miệng, A Tương Đương, tiểu nha đầu chép miệng một cái, đầu lưỡi nổi lên quen thuộc vị ngọt. Huân Nhi lấy tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ dáng vẻ hạnh phúc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.